La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 272, thương vong thảm trọng thắng lợi. Lại là một vòng tên nỏ bắn ra, bắn ngã không ít Daisy Sietai chiến sĩ, dọa đến các chiến sĩ khác bản năng chậm lại xung phong tốc độ. Lúc này, Valerius mới la lớn, chậm rãi triệt thoái phía sau, chậm rãi triệt thoái phía sau. Không triệt thoái phía sau không được, bởi vì đội nỏ binh mang theo tên nỏ đã còn thừa không mình. Valerius nguyên bản hy vọng các binh sĩ bày ra xạ kích dáng vẻ chậm rãi triệt thoái phía sau. Từ đó uy hiếp quân địch không dám liều mạng truy kích. Ai biết tên nỏ bắn sạch về sau, một chút nguyên bản sĩ khí rất đủ nỏ binh trong lòng liền bắt đầu trột ra. Vừa nghe đến Valerius nói rút lui, lập tức xoay người chạy, từ đó làm cho toàn bộ đội ngũ lập tức toàn sụp đổ. Mắt trợn tròn Valerius vậy mà thành chạy ở người cuối cùng. Daisy Sietai các chiến sĩ thấy thế, lập tức không có cố kỵ, toàn lực truy đuổi gắt gao. Xa xa bọn kỵ binh cũng tráng lên lá gan, đuổi đi theo. Đúng lúc này, phía trước truyền đến cao vút kèn đồng âm thanh. Tiếp theo là như sấm rền nhấp nhô tiếng giống. Bọn kỵ binh đầu tiên đình chỉ truy kích, sau đó nhao nhao xoay người chạy. Tốc độ so lúc đến càng nhanh. Các chiến sĩ bởi vì ánh mắt bị địch nhân phía trước ngăn lại, nhất thời còn không có làm ra phản ứng. Nhưng không bao lâu trong tầm mắt của bọn họ liền xuất hiện nguyên một đám địch nhân võ trang đầy đủ tạo thành phương trận nhỏ, trải rộng toàn bộ đồng ruộng, hướng phía bên mình vọt tới. Maximus xuất lĩnh thứ nhất quân đoàn 3 rốt cục đuổi tới chiến trường. Pannoni liên quân phía trước đánh lâu Aulus phương trận không dưới, phía sau lại bị Peco đảo loạn, kỵ binh còn bị đội nỏ binh công kích mà thương vong thảm trọng. Nick viện quân gia nhập tựa như là một cái to lớn quả cân, trong nháy mắt liền quyết định cả tràng chiến đấu thắng bại. Aulus thân ở trong phương trận, mặc dù không có trực tiếp đối địch, nhưng hắn từ đầu đến cuối tại cao giọng hò hét, để cho đám binh lính chung quanh biết mình tại cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, lấy duy trì tinh thần của bọn hắn không rơi vào. Cùng lúc đó, chung quanh to lớn ồn ào náo động cùng bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến đưa đẩy để hắn, giống như gió bão tiến đến lúc trên biển cả đi thuyền nhỏ. Để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại cảm thụ được đội ngũ của mình đối mặt hiểm ác tình cảnh. Đã là các binh sĩ có thể hay không tiếp tục kiên trì mà lo lắng. Đồng thời cũng có một tia vui mừng, bởi vì điều này nói rõ hắn mạo hiểm hành động tại phát huy tác dụng. Địch nhân không có lách qua bọn hắn mà tiến vào trại, mà là tại đem hết toàn lực muốn tiêu diệt bọn hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Aulus tiếng nói đều hô phá, không phát ra được thanh âm nào. Hắn thậm chí có thể thấy rõ phía trước thân ảnh của địch nhân. Điều này nói rõ theo hàng đầu binh sĩ không ngừng bị thương, sau nhóm binh sĩ không ngừng tiến lên bổ khuyết, hàng ngũ đã trở nên tương đối yếu kém. Toàn bộ phương trận còn có thể kiên trì bao lâu? Trong lòng của hắn không chắc, bất quá lúc này hắn đã muốn không được quá nhiều. Nắm chặt trong tay khiên vuông cùng đoàn kiếm, tùy thì chuẩn bị tiến lên bổ vị, cùng địch nhân chém giết. Nhưng vào lúc này, từ phía bên phải truyền đến, duy thì liên tục không ngừng đưa đẩy bỗng nhiên biến mất. Tiếp lấy hắn nghe được phương trận phía bên phải vang lên vui vẻ hò hét. Viện quân tới rồi, viện quân của chúng ta tới rồi, thủ lĩnh rốt cuộc đã đến. Một cỗ tuyệt sử phùng sinh to lớn vui sướng từ đáy lòng tràn ra, xua tán đi thể nội mệt mỏi, sinh ra lực lượng mới. Aulus mặc dù đã hô không lên tiếng, nhưng hắn giơ cao lên đoàn kiếm, không ngừng hướng về phía trước vung lên, đồng thời trong tay khiên vuông dùng sức đỉnh lấy phía trước binh sĩ, dùng hành động ra hiệu các binh sĩ khởi xướng phản công. Sau một lát, địch nhân phía trước cũng toàn bộ tan tác. Aulus đội ngũ phối hợp chủ lực phát khởi toàn tuyến phản kích. Nguyên bản, lòng như lửa đốt Temasys thật vất vả từ tiền phương tiến công trong đội ngũ điều ra hơn 400 tên chiến sĩ, không kịp chỉnh đốn đội ngũ, liền vội vã thẳng hướng ngay tại xua đuổi xe Zestiker hội binh Peko bọn hắn. Song phương còn không có tiếp chiến, ngồi trên lưng ngựa Temasys thấy được một màn kinh người. Vô số địch nhân võ trang đầy đủ xuất hiện tại chiến trường cạnh ngoài, kêu gào nhào về phía ngay tại ác chiến bên trong các chiến sĩ. Địch nhân đại bộ đội làm sao lại xuất hiện ở đây? Bọn hắn không phải hẳn là tiến đến mặt phía nam nghênh chiến Brick bọn hắn sao? Temasys kinh hãi được mất âm thanh hô to. Không có người làm ra đáp lại, bởi vì đi theo các chiến sĩ của hắn đều đứng chết chân tại chỗ. Trơ mắt nhìn phía trước một mực tại chiến đấu các tộc nhân trong nháy mắt liền toàn tuyến tan tác. Khóc hô hào, giống như là thủy triều cấp tốc hướng phương hướng của mình vọt tới. Đại thủ lĩnh đi mau, đi mau, tại hộ vệ đội trưởng gấp giọng la hét dưới. Temasys lấy lại tinh thần. Phía trước nguyên bản xua đuổi xe Zestiker hội binh địch nhân, chỉ Peko đội ngũ, đang ngược lại hướng chính mình đánh tới. Phía sau vô số chạy trối chết tộc nhân cũng hướng chính mình vọt tới. Tình huống khẩn cấp, đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn cấp tốc quay đầu ngựa lại, mãnh kẹp bụng ngựa, giá, ngựa chiến giơ lên bốn vó, trở đi hắn hướng chiến trường cạnh ngoài ruộng đồng chạy đi. Hộ vệ đội trưởng thì mang theo các chiến sĩ xông đi lên chặn ý đồ chặn đường địch nhân của hắn. Peko mắt thấy vị kia đầu đội sừng trâu nón trụ, người mặc áo giáp địch nhân thủ lĩnh từ bên hông cưỡi ngựa lướt qua. Chính mình lại bởi vì địch binh ngăn cản mà không cách nào đem nó bắt được. Vội vàng phía dưới ném ra đoản kiếm trong tay, Temasys bản năng đem lên nửa người hướng ngựa trên cổ một nằm sấp. Liền nghe tới, keng, một tiếng vang vọng, cái kia dễ thấy sừng trâu nón trụ bị kích rơi xuống mặt đất. Váng đầu huyễn hắn bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chỉ có thể ôm chặt lấy ngựa cái cổ, tùy ý tự do lao vụt, đợi đến Temasys khôi phục thanh tỉnh, chiến trường đã ở vào hắn phía sau nơi xa. Hắn thân ở địa phương chính là lúc trước hắn vượt qua sông Kupa. Hướng Unrotus chạy hành quân trên con đường, ngẫm lại khi đó hắn chỉ huy chính là hoàn chỉnh chỉnh 8.000 tên Daisy-Tai chiến sĩ. Bây giờ lại chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một mình. Hắn không dám nhìn lại chiến trường, cũng không dám lại nghe sau lưng truyền đến bất kỳ ồn ào náo động. Chỉ là liều mạng run run dây cương, thúc giục ngựa chiến chạy mau, chạy một đoạn đường về sau. Hắn nhìn thấy phía trước bờ sông có một đám kỵ binh, mà những kỵ binh kia cũng nhìn thấy hắn, bắt đầu kêu lên, là đại thủ lĩnh, Temasys nhận ra đây đều là đi theo chính mình xuất trình nick Daisy-Tai kỵ binh. Dục ngựa chạy tới, hỏi, các ngươi sao lại ở chỗ này? Bọn kỵ binh lập tức riêng phần mình cúi đầu, không dám làm đáp lại. Temasys liếc nhìn bọn hắn, phát hiện nhiều hơn phân nửa kỵ binh không có mũ giáp. Vứt bỏ vũ khí, bộ dáng biểu lộ ra khá là chật vật. Lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cứ việc trong lòng có khí, nhưng hắn chính mình cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên không tốt tiến hành trách cứ. Ngược lại hỏi, Tolis đâu? Hắn ở đâu? Chúng ta hướng địch nhân viện binh khởi xướng xung phong thời điểm. Tolis thủ lĩnh xông lên phía trước nhất, kết quả bị địch nhân cái chủng loại kia cung tiễn bắn trúng. Không có lại đứng lên. Có người ngữ khí trầm trọng nhỏ giọng hồi đáp. Temasys cảm thấy lại một hồi tim đập nhanh. Hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, rất nhanh lại mở ra, nhìn xem bọn kỵ binh, lạnh lùng hỏi, đã các ngươi đã đến nơi này, vì cái gì không qua sông? Bọn kỵ binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rốt cục có người lắp bắp nói, lớn, đại thủ lĩnh, không phải chúng ta không nghĩ tới, là bên kia bờ sông, có địch nhân, Temasys bỗng nhiên giật mình, xuyên qua bọn kỵ binh đi vào bờ sông, tập trung nhìn vào, quả nhiên, bên kia bờ sông có mấy trăm tên Nick binh sĩ, bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch, phong tỏa toàn bộ bước qua khúc sông. Temasys hít vào một ngụm khí lạnh, người Nick đây là chuẩn bị đem chúng ta một mẻ hốt gọn a. Trước đó thoát đi chiến trường là Temasys từ lúc chào đời tới nay khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Peko ném mạnh đoàn kiếm mặc dù không có đem hắn đánh rớt xuống ngựa, lại đánh rớt dũng khí của hắn. Hắn bây giờ không có lòng tin mang theo một đám đồng dạng đánh mất sĩ khí kỵ binh, chảy qua chảy xiết dòng sông, đi xung kích những này cường hãn Nick binh sĩ tạo thành hàng ngũ. Vì chính mình, cũng theo đó sau hội binh giết ra một đường máu, đối mặt bọn kỵ binh đã chờ mong vừa khẩn trương ánh mắt. Năm ngoái từng mang binh tới qua một lần, Temasys làm sơ suy tư, mở miệng nói ra, chúng ta dọc theo sông tiếp tục hướng phía trước còn có Sezestiker trại, đi nơi đó làm sơ nghỉ ngơi, ngày mai lại tiến đến Breuchi lãnh địa. Bọn kỵ binh như được đại xá, nhào nhào tán dương Temasys chủ ý tốt. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Từ Temasys thoát đi chiến trường một khắc kia trở đi, cuộc chiến đấu này liền đã kết thúc, còn lại bất quá chỉ là truy kích hội binh mà thôi. Bởi vì Maximus trước đó phân ra một bộ phận binh sĩ phong tỏa vào trại thông lộ, khiến cho Pannoni liên quân hội binh không thể không hướng đông trốn. Hết lần này tới lần khác phía đông lại có Peko đội ngũ tiến hành ngăn chặn. Hắn trước đó còn phân ra một bộ phận binh sĩ phong tỏa có thể bước qua khúc sông. Cuối cùng ngoại trừ một số nhỏ hội binh chạy ra vây quanh, dọc theo bờ sông trốn hướng về phía sông Kupa Hạ Du. Đa số không phải bị giết, chính là bị chìm, bị bắt làm tù binh, nhân số đạt đến hơn 6.000 người. Bất quá quân đoàn thứ tư tử thương cũng vượt qua 1.800 người. Có thể nói là thương gân động cốt. Chờ Maximus nhìn thấy Aulus cùng Peko hai người lúc, hai người bọn họ mệt mỏi liên hành cái quân lễ đều trở nên phải có chút khó khăn. Maximus mau tới trước cho hai người một cái hữu lực ôm ấp, lại để cho đám người hầu thèm đỡ lấy hai vị quân đoàn trưởng. Sau đó đầy nhiệt tình lớn tiếng tán dương, Aulus, Peko, hai người các ngươi biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Không chỉ rất tốt mê hoặc địch nhân, bảo đảm lãnh địa an toàn, hơn nữa các ngươi còn ra kỳ chiêu, kiềm chế cỗ này địch nhân, là chủ lực tiêu diệt bọn hắn sáng tạo ra vô cùng có lợi điều kiện. Ta đại biểu bộ lạc cảm tạ các ngươi cùng quân đoàn thứ tư đám binh sĩ làm ra cống hiến to lớn. Maximus nói, thần sắc trang trọng hướng hai người chào theo kiểu nhà binh. Aulus ngữ khí trầm trọng đáp lại nói, thủ lĩnh, vì cản lại địch nhân, chúng ta quân đoàn thứ tư làm ra cố gắng lớn nhất. Nhưng cũng bởi vì này thương vong thảm trọng, ta biết. Maximus ngữ khí trở nên trầm thấp, nhưng lập tức lại mạnh mẽ nói, bộ lạc sẽ không để cho các binh sĩ hy sinh vô ích. Người chết trận sẽ thu hoạch được vinh quang, để đám tộc dân vĩnh viễn ghi khắc. Người bị thương sẽ phải đi bệnh viện tốt nhất trị liệu. Toàn bộ quân đoàn thứ tư sẽ thu hoạch được nhị đẳng công. Tin tưởng sẽ có không ít binh sĩ bởi vậy tấn cấp được thưởng. Ta sẽ còn để binh bộ ưu tiên bổ sung quân đoàn thứ tư lính. Tin tưởng không được bao lâu, quân đoàn thứ tư liền sẽ đầy biên. Ngoặc kép.